chị hiểu không? Tôm tôm tôm tôm tôm tôm, chị hiểu không? Tôm tôm tôm tôm lên quá chị vậy ơi. Một bờ môi mắm tôm. Chị hiểu không? Chị hiểu không? Chị